Gấp đôi rồi lại gấp làm đôi. Chương 2, cửa hàng pizza. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi ra câu này, trong lòng Mạch Sơ đã có vài cái tên cô liếc nhìn những kẻ khả nghi. Khi ánh mắt chạm vào đôi mắt to tròn của Hàng Dĩ An, cậu ấy lập tức giơ tay đầu hàng, là tôi viết, nhưng là ý tưởng của Mạc Chi. Trong 3 năm qua, Mạc Chi đã nhiều lần chọc tức Mạch Sơ, giờ đây cậu ta thành thạo quỳ trên ghế, hai tay nắm chặt giơ lên trên đầu, thành khẩn nhận lỗi. Tôi cứ nghĩ chỉ là điền cho có, thật sự không biết phải treo lên, xin tha mạng. Ông, Mạch Sơ cầm quyền từ điền ở góc bàn định ném qua, Trần Thiên Cù và Kiều Dạng thấy vậy lập tức một người bên trái, một người bên phải ngăn lại. Hàng Dĩ An biện hổ, đây cũng là một sự kỳ vọng, là lời chúc phúc mà. Không sao, dù sao cũng chỉ treo trong lớp thôi. Kiều Dạng túm chặt tay Mạch Sơ, không ai xem đâu. Mạc Chi rụt người lại sau lưng Hàng Dĩ An, Mạch Sơ nhìn đăm đăm vào cậu ta, nghiến răng nói. Tôi đúng là phải chân thành cảm ơn hai cậu rồi. Trần Thiên Cù lặng lẽ lấy vũ khí khỏi tay Mạch Sơ, nếu thật sự ném xuống, Mạc Chi sẽ mất đi hàng chục từ vựng trong đầu. Ai bảo hôm đó bà không có ở đây? Mạc Chi thò đầu ra, ốm à? Cậu ta hỏi một câu mà người khác muốn hỏi nhưng không ai dám hỏi. Mọi người đồng loạt im lặng, chờ Mạch Sơ lên tiếng. Mạch Sơ rút cánh tay mình từ trong vòng tay Kiều Dạng ra, mở miệng phủ nhận. Không, ở nhà có chút việc. Hai tiết tiếp theo đều là tiết toán. Trong giờ giải lao giữa hai tiết, Hồ Lượng không rời khỏi lớp. Ngoài những người ra ngoài đi vệ sinh, những người khác đều tự giác ngồi tại chỗ, sửa lại bài tập vừa được giảng. Kiều Dạng ngẩng đầu nhìn lên bục giảng, gấp lại tờ giấy nhắn đã viết rồi ném lên bàn của Mạch Sơ. Buổi tọa đàm gì vậy? Mạch Sơ cầm giấy đọc rồi hỏi. Kiều Dạng cúi người xuống, thì thầm hỏi cô ấy. Ru không nói với cậu sao? Mạch Sơ ngơ ngác, cái gì? Lần này đến lượt Kiều Dạng cũng ngớ người. Gần đến kỳ thi tuyển sinh đại học, nhà trường mời những giáo viên nổi tiếng trong ngành đến truyền đạt kinh nghiệm làm bài. Số lượng tham gia chỉ mở cho những học sinh xuất sắc trong mỗi lớp. Ngay cả cô cũng được Hồ Lượng hỏi có muốn đăng ký không? Làm sao mà Mạch Sơ không được thông báo chứ? Có phải vì cậu xin nghỉ hai hôm trước nên Ru quên nói với cậu không? Có thể là vậy. Kiều Dạng lại gần Mạch Sơ, hay là cậu lên hỏi thầy ấy thử? Không sao, tối nay mình cũng không rảnh. Mạch Sơ gấp gọn tờ giấy nhớ trong tay, nói với Kiều Dạng. Lưu Gia Lạc chắc cũng đi, cậu có thể hỏi cô ấy tối nay ăn ở đâu? Ừ, Kiều Dạng thẳng lưng ngồi lại, một lúc sau vẫn không kìm được liếc mắt sang chỗ người bên cạnh. Mạch Sơ một chân đặt lên thanh ngang dưới bàn, tay xoay bút, mặt không biểu cảm làm bài. Dạo này cô ấy thường như vậy, trong giờ ra chơi thì hoặc là nằm ngủ trên bàn, hoặc là làm bài tập, không biết có phải có tâm sự gì không, cũng không nói nhiều. Kiều Dạng quay mặt lại, quyết định không hỏi thêm nữa. Hôm nay là thứ bảy, Kiều Khải buổi tối có cuộc gặp khách hàng, phải đợi buổi tọa đàm kết thúc mới đến đón cô. Kiều Dạng quyết định ở lại trường sau giờ học, cũng đỡ phải về nhà rồi lại quay lại. Tiếng chuông tan học vang lên, các bạn học lần lượt rời khỏi lớp. Cậu không đi sao? Kiều Dạng ngẩng đầu lên, Trần Thiên Cù đeo cặp sách sang một bên vai, đang cố gắng kéo mũ áo khoác bị đè xuống. Bố mình phải tối mới đến đón. Vậy tối nay cậu ăn gì? Trần Thiên Cù hỏi. Hôm nay căng tin không có bữa tối nhỉ? Kiều Dạng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa hàng tiện lợi chắc vẫn mở. Một tia nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào lớp học, vàng rực chói mắt. Đi ăn pizza không? Mạc Chi đã bỏ rơi mình rồi. Kiều Dạng mím môi, cô thừa nhận mình thấy động lòng, nhưng trong túi mình chỉ có 20 đồng tiền mặt. Mình có. Trần Thiên Cù rút quyển sổ khỏi tay cô. Đi thôi. Ừ. Kiều Dạng không thể giấu nổi nụ cười, nhấc cặp sách dưới chân lên. Hai người rời khỏi lớp, Trần Thiên Cù nhón chân với tới chìa khóa trên khung cửa, khóa cả hai cửa trước và sau. Chờ chút, đừng động. Trần Thiên Cù giơ hai tay lên không, nghe lời đứng yên không nhúc nhích. Kiều Dạng tiến lên một bước, giúp cậu chỉnh lại mũ áo khoác. Xong rồi, tối nay có buổi tọa đàm, Mạch Sơ có đến không? Kiều Dạng lắc đầu, hình như Gru không nói gì với cậu ấy, không biết gần đây cậu ấy gặp chuyện gì. Trần Thiên Cù thả chìa khóa trở lại khung cửa. Đi thôi, ngày nào cũng đi sớm về muộn, cộng thêm nửa tháng trời mưa liên tục, giờ đây một tia nắng xuyên qua mặt. Hứa Ân Lâm nheo mắt lại, thật sự cậu có phần chưa quen với ánh sáng ấm áp này. Tôi đến rồi, Mạc Chi hớn hở chạy về phía cậu, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Đi thôi, Hứa Ân Lâm cho hai tay vào túi áo khoác, nhìn vào bảng thông báo chớp mặt rồi nói. Ông đúng là đáng đánh. Hả? Mạc Chi nhìn theo ánh mắt của cậu, kinh ngạc kêu lên. Trời ơi, cái này còn phải trưng bày ra ngoài sao? Đúng vậy, Mạc Chi nhìn quanh, cổng trường bày một hàng dài bảng thông báo, không ít phụ huynh đang giơ điện thoại lên chụp ảnh. Đại học Bắc Kinh cũng được đấy chứ. Móc lửng chấm, Hứa Ân Lâm đọc thành tiếng khẩu hiệu thi đại học của Mạc Chi rồi cười nhạo. Còn cả, chỉ có Thanh Hoa mới xứng với tôi, lớp ông thật sự có nhiều nhân tài. Vừa rồi một đống phụ huynh đã tụ tập ở đây. Thấy ngoẹ rồi, Mạc Chi, một tiếng quát vang dội khiến Mạc Chi hoảng hốt, trái tim run rẩy. Thấy Mạch Sơ cách đó vài mét vung tay lên định ném hộp sữa về phía mình, cậu không kịp nghĩ nhiều, chỉ theo bản năng mà cúi xuống. Á, cảm nhận được một cú đập mạnh vào đầu, Hứa Ân Lâm thấy trước mắt mình trắng xóa trong giây lát, trán tê dại, cậu đưa tay che lại, nghiêng đầu nhìn vào cô gái đang ngỡ ngàng trước mặt. Xin lỗi, Mạch Sơ chỉ tay vào Mạc Chi, đều là lỗi của cậu ta. Mạch Sơ, đi thôi, một người đàn ông trẻ tuổi gọi cô. Mạch Sơ vừa lùi lại vừa mở to mắt chỉ tay hai lần vào Mạc Chi hai lần, Hứa Ân Lâm đoán cô ấy muốn nói. Cậu tản canh gió lạnh chuyến này, đợi đấy, không sao chứ. Mạc Chi cúi xuống nhặt hộp sữa bò Vượng Tử bị dẹp một góc trên mặt đất. Không sao, Hứa Ân Lâm xoa trán, hỏi cậu ta, ông chọc cô ấy à? Mạc Chi cười hì hì, dòng khẩu hiệu thi vào Thanh Hoa của cô ấy là do tôi viết, hôm đó cô ấy không có mặt ở lớp. Thế thì đáng đời ông, Hứa Ân Lâm nói xong lại cảm thấy không đúng, đổi lời nói. Coi như đáng đời tôi vậy, thời điểm Kiều Dạng và Trần Thiên Cù ra khỏi tòa nhà dạy học, cổng trường đã không còn nhiều người, phố thương mại cách trường không xa, đi bộ mất khoảng 20 phút. Trần Thiên Cù chậm lại bước chân, hỏi Kiều Dạng. Gọi taxi hay đi bộ? Đi bộ đi, Kiều Dạng nắm chặt dây đeo ba lô hai bên, hơi hất cằm lên. Tôi cảm giác đã lâu lắm rồi bản thân không được hít thở khí trời. Mình cũng vậy, chiều cuối tuần, trên cầu xe cộ ùn tắc, một màn sương mỏng che khuất những đám mây, ánh sáng dần tắt, chân trời cũng trở nên mịt mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở dải cây xanh gần đó, một cơn gió mạnh thổi qua làm đám lá cây xào xạc. Kiều Dạng rụt cổ lại, hỏi một cách tùy ý. Sao Mạc Chi lại cho cậu leo cây? Cậu ấy đi học lớp cấp tốc rồi. Bạn tớ cũng vậy. Kiều Dạng ngẩng đầu nhìn con đường phía trước. Nghe nói mỗi buổi học mất vài trăm đấy. Cả hai đều không phải là người nói nhiều. Tán dóc một hồi lại không còn gì để nói. Nhưng mà yên tĩnh như vậy cũng khá tốt. Cố gắng khơi gợi chủ đề thật mệt mỏi. Như vậy lại khiến Kiều Dạng cảm thấy thoải mái. Khi đêm xuống, nhiệt độ giảm nhanh, đi bộ một mạch đến tiệm pizza khiến mặt cô gần như đông cứng vì gió lạnh. Nhân viên phục vụ dẫn họ vào chỗ ngồi, sau đó đặt thực đơn lên bàn. Kiều Dạng xoa hai má, nói với Trần Thiên Cù, cậu gọi đi, mình đều được. Nhân viên phục vụ cầm bình nước đến rót cho họ, hỏi. Các bạn đi hai người phải không? Hiện tại chúng tôi có một gói combo cho hai người. Hai người thuộc cung xử nữ, nghe vậy lập tức gật đầu. Được. Vậy thì chúng tôi sẽ phục vụ theo gói combo nhé. Nhân viên phục vụ lấy thực đơn đi, ánh mắt lướt qua hai người, cười rồi cảm thán một câu. Đẹp đôi quá, Kiều Dạng cầm cốc bên cạnh lên, hỏi Trần Thiên Cù ở bàn đối diện. Cô ấy nói gì mà tốt đẹp? Trần Thiên Cù cũng không hiểu, bèn đoán mò. Tuổi trẻ tốt đẹp, nước chanh nóng trong ly vừa chua vừa đắng. Cậu không thích, uống một ngụm rồi đặt xuống. Hôm nay là thứ bảy, tiệm khá đông khách. Chỉ có điều ngoài họ ra đều là tụi trẻ con. Mạch Sơ có nói gì với cậu không? Kiều Dạng cắn một miếng khoai tây chiên, rồi lắc đầu. Từ khi lên lớp 12, thi cử liên tục, mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ mà giáo viên giao đã đủ mệt rồi. Cô không còn thời gian để ý, nếu không phải hôm nay Mạc Chi hỏi tới, cô cũng không nghĩ đến việc Mạch Sơ gặp chuyện gì. Trần Thiên Cù nói, mình thấy gần đây tâm trạng của cậu ấy có vẻ không ổn, cũng không nói nhiều. Kiều Dạng để dĩa xuống. Đúng vậy, cảm giác trong lòng có tâm sự. Có thể do sắp thi đại học, áp lực học tập lớn quá. Nhưng điều này thật khác với Mạch Sơ. Kiều Dạng vẫn cảm thấy lo lắng. Cô hỏi Trần Thiên Cù. Cậu nói mình có nên hỏi chuyện cậu ấy không? Cậu ấy không muốn nói thì tốt nhất đừng hỏi nhiều, mà. Trần Thiên Cù nhếch khóe môi. Cậu lo lắng cho cậu ấy còn không bằng lo cho chính mình. Mạch Sơ là chiến sĩ thi đại học, còn chúng ta thì tương lai chưa biết ra sao. Kiều Dạng lập tức bị thuyết phục. Cũng đúng, nhân viên phục vụ mang mì ý và cơm rang lên bàn. Trần Thiên Cù hỏi. Cậu ăn món nào? Kiều Dạng nhìn qua nhìn lại, khó khăn trong việc lựa chọn. Món nào mình cũng muốn ăn, hay là chia mỗi món một nửa? Được, Trần Thiên Cù xòe tay ra, đưa đĩa cho mình. Cậu biết không, Kiều Dạng vươn cổ với tới ống hút, sau khi uống một ngụm lớn coca mới nói. Lưu Gia Lạc kể Đường Thiên Vân mỗi tối về nhà còn phải nằm trong chăn bật đèn pin đọc sách. Trần Thiên Cù há miệng thể hiện sự ngạc nhiên và khó hiểu. Mình cảm thấy từ khi học kỳ này bắt đầu, mọi người trong lớp đều học hành như điên. Kiều Dạng cuối cùng cũng tìm được cơ hội để giải tỏa những nỗi khổ tâm đã chôn giấu bấy lâu. Mạch Sơ thấy 3.500 từ vựng quá cơ bản, nên đang học thuộc từ vựng TOEFL theo cách đề lộn. Lưu Gia Lạc mỗi ngày tự luyện một bộ đề thi thật, sau giờ học thì đi tìm giáo viên hỏi bài. Những bạn nữ ở bàn đầu còn chăm chỉ hơn, trong giờ giải lao cũng chẳng buồn nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thở dài, cầm dĩa đâm nát những miếng khoai tây trong đĩa. Trần Thiên Cù nhìn cô, hỏi, cậu sao vậy? Kiều Dạng nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêng người về phía trước hỏi. Các cậu tìm thấy mục tiêu và lý tưởng như thế nào? Trần Thiên Cù chớp mắt, nói thế nào nhỉ? Kiều Dạng đổi cách hỏi, vậy tại sao cậu muốn thi vào Đại học Ninh Thành? Bố mình làm việc ở Ninh Thành, bố mẹ mình cũng quen nhau ở đó. Kiều Dạng lại hỏi, vậy cậu đã nghĩ kỹ sẽ học chuyên ngành gì chưa? Trần Thiên Cù trả lời, tiếng Trung, pháp luật, ngành nào cũng được. Thấy cậu đã có mục tiêu rõ ràng và kiên định với nó, Kiều Dạng cảm thấy thất vọng. Tại sao chỉ mình không biết bản thân muốn làm gì nhỉ? Trần Thiên Cù đưa cho cô phần mì đã chia sẵn. Không sao đâu, cứ cố gắng thi tốt nghiệp đi, những thứ này có thể nghĩ sau. Vấn đề nằm ở chỗ đó, Kiều Dạng dùng nĩa cuộn mì trên đĩa. Hàng Dĩ An mấy hôm trước nói mình giữ vững thì thi vào mấy trường 211 không vấn đề gì, mình còn thấy khá vui. Nhưng so với các cậu thì mình thật chẳng có triển vọng, mình cũng muốn cố gắng hết sức, nhưng mình không làm được. Tại sao cậu không làm được? Có thể là do thiếu động lực, mỗi ngày học xong mình đã thấy kiệt sức rồi. Kiều Dạng cúi đầu, hoàn toàn không muốn cố gắng thêm gì nữa. Trần Thiên Cù nói, cậu học rất chăm chỉ, không ai nghĩ cậu không cố gắng đâu. Nhưng vẫn chưa đủ, mình cảm thấy như đang chạy 800 mét, các cậu đều bắt đầu tăng tốc. Còn mình thì vẫn chạy chậm ở phía sau. Kiều Dạng một tay chống cằm, thở dài. Vậy, cậu coi mình là mục tiêu nhé. Kiều Dạng ngẩng đầu, dùng ánh mắt thể hiện sự nghi ngờ. Giống như khi chạy 800 mét, cậu phải theo dõi người ở phía trước mình. Trần Thiên Cù nhìn cô, ánh mắt hơi run, như có chút lo lắng. Thực ra mỗi lần thi, điểm số của chúng ta cũng không chênh lệch nhiều. Có lần điểm thi tháng trước của cậu còn cao hơn mình. Vậy cậu hãy coi mình là mục tiêu, hãy nghĩ rằng cậu phải đuổi kịp mình. Kiều Dạng vẫn không hiểu, đuổi kịp cậu, rồi sao nữa? Rồi chúng ta có thể cùng nhau vào đại học. Cậu nói tuôn ra, nhưng Trần Thiên Cù bỗng không dám nhìn biểu cảm của Kiều Dạng, sợ cô sẽ nói. Ai muốn vào đại học cùng cậu chứ? Hoặc điều gì đó khác, cậu cụp mắt, cầm cốc nước chanh bên cạnh uống một ngụm lớn. Được, sau vài giây suy nghĩ, Kiều Dạng dần nở nụ cười. Cô gật đầu, ánh mắt lấp lánh khao khát. Nếu được vào đại học cùng các cậu, chắc chắn sẽ rất vui. Cách chương.